Thể Tu Chi Tổ, chương 119, Luyện Thể Tưởng Tượng, Góc Truyện Audio.com. Niếp Vô Phong cùng Tần Ngọc Thư tại trong gương đồng nhìn thấy Lục Khôn thật luyện chế thành công về sau. Trên mặt đều tràn ngập vẻ kinh dị. Tại Nhạc Dương Tông vài vạn năm luyện khí trong lịch sử, bọn họ chưa thấy qua có tu tiên giả dùng phàm nhân rèn sắt phương thức, đem một kiện pháp khí luyện chế ra tới. Lục Khôn có thể nói là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Niếp Vô Phong trầm ngâm một lát, đem đồng kính pháp thuật tán đi, nói với Tần Ngọc Thư. Ngọc Thư, đi qua lần này luyện khí, lục sư địa thực lực ta cũng có mấy phần suy đoán. Trước không nói cảm ứng bí thuật, hắn một thân khí lực tuyệt đối viễn siêu thường nhân, nếu không chỉ dựa vào luyện khí trùy, vô pháp đem còn chưa hòa tan đồng tinh rèn luyện đến biến hình. Ta trước đó cảm giác được, rất có thể cũng là hắn cái này một thân cự lực. Tần Ngọc Thư có mấy phần nghi ngờ nói, lục sư đệ sử dụng luyện khí trùy, uy lực xác thực to lớn, chẳng qua lực công kích rất không có khả năng đạt tới luyện khí đại viên mãn trình độ. Niếp Vô Phong lắc đầu, nói ra, ngươi chỉ là cân nhắc đến lực lượng của hắn, không có đem pháp khí uy năng tính toán ở bên trong. Thế nhưng là, lục sư đệ luyện khí tầng 4 pháp lực, có thể phát huy nhiều ít uy lực của pháp khí a, Niếp Vô Phong cau mày nói. Tuy nhiên hắn hiện tại pháp lực không đủ, nhưng là cầm trong tay luyện khí truy tiến hành tiến công, phát huy ra pháp khí uy lực cũng không nhỏ. Tần Ngọc Thư nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đúng a, cổ sư thúc đã từng cùng ta nói qua. Nếu như thông qua thân thể hướng pháp khí bên trong rót vào pháp lực, có thể cực đại phát huy ra pháp lực uy năng, các loại nội giáp pháp khí phòng ngự lực mạnh nhất, cũng là bởi vì pháp lực trực tiếp truyền đến đi vào, kích phát ra lớn nhất phòng ngự uy năng. Niếp Vô Phong gật đầu nói, không sai, ta kiện pháp khí kia muốn làm thành nội giáp, cũng là căn cứ nguyên lý này đẩy ngược, đã pháp lực trực tiếp thông qua thân thể rót vào pháp khí, có thể phát huy uy lực lớn nhất, như vậy ta cái này nội giáp chỉ có hoàn toàn tiếp thân, mới có thể hữu hiệu mà phát huy ra điều động pháp lực năng lực. Chẳng qua cổ sư đệ ý nghĩ của hắn là đem chọn cái pháp khí luyện hóa đến trong thân thể. Dạng này ta ẩn linh căn thì cùng tầm thường dị linh căn không có khác nhau. Có thể cái này không có cách nào thực hiện, đến một lần ta còn chưa tới kết đan kỳ. Thứ hai cái này pháp khí cũng còn không có luyện chế ra đến. Pháp bảo càng không cần nghĩ, nhưng ta nếu là có thể tiến giai kết đan, nhất định phải luyện chế ra dạng này có thể điều động pháp lực bản mệnh pháp bảo. Nói đến chỗ này, Niếp Vô Phong trong đôi mắt thiêu đốt lên nóng rực quang mang. Tần Ngọc Thư cũng tràn ngập chờ mong. Hắn lớn nhất giải Niếp Vô Phong thực lực, nếu là kết đan về sau, không có ẩn linh căn tác dụng phụ, hắn tuyệt đối là kết đan tu sĩ bên trong đỉnh cấp cường giả. Niếp Vô Phong vỗ đầu một cái, nói ra, muốn quá xa, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là cái này pháp khí. Phải nắm chắc thời gian. Ngọc Thư, ngươi sau đó đi một chuyến lục sư điệt cái kia, nếu như hắn lực lượng là trời sinh, như vậy thân thể linh giác hơn người cũng bình thường. Hắn tuy nhiên luyện chế thành công ra hạ phẩm pháp khí, nhưng là luyện khí trận pháp khắc họa sai, ngươi đi về sau thuận tiện chỉ đạo hạ hắn luyện khí chi thuật. Lại đem cảm ứng bí thuật nửa phần trên pháp quyết giao cho hắn. Tần Ngọc Thư biết đây là đại sự, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, ta minh bạch, ta biết thật tốt chỉ đạo lục sư đệ luyện khí chi thuật cùng cảm ứng bí thuật. Nhanh chóng giúp chắc thì những tài liệu kia, Niếp Vô Phong nói ra, tiếp xuống ta cũng sẽ ở ngươi cổ sư thúc nơi đó. Có chuyện gì, liền trực tiếp phát truyền âm phù cho ta. Vâng, tại luyện khí các giữa, Lục Khôn nhìn lấy thanh này tản ra màu vàng nhạt ánh sáng hạ phẩm pháp khí. Một mặt thỏa mãn chi sắc, không nghĩ tới luyện chế ra một kiện pháp khí về sau. Biết có như thế lớn cảm giác thành tựu, nói thầm hai câu về sau, Lục Khôn đem cái này thành hình pháp khí đặt ở đã làm lạnh sắt trên thượng. Một lần nữa cầm lấy luyện khí chùy, nặng nề mà gõ đánh xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn dùng suất lực lượng cùng trước đó luyện khí thời điểm hoàn toàn tương tự. Nhìn lấy không có chút nào biến hóa trường đao pháp khí. Lục Khôn lại đánh mấy lần, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Khôn suy tư một hồi, có chút kinh hỉ nói. Không nghĩ tới cái này cứng cỏi trận pháp hiệu quả tốt như vậy. Có thể đem mấy cái này tài liệu trình độ chắc chắn đề cao nhất đại tiết. Trong khoảng thời gian này Lục Khôn cũng đối luyện khí cơ sở nghiên cứu rất sâu. Lại thêm tinh luyện nhiều như vậy tài liệu, trong đầu có mấy cái to gan ý nghĩ. Nguyên bản cái này thổ linh đao bản vẽ thiết kế giữa. Yêu cầu khắc họa chính là sắc bén trận pháp, hắn làm như vậy cũng là muốn làm một phen thí nghiệm. Xem hắn ý nghĩ trong lòng có phải hay không có khả năng thành công. Cái này một nắm đất linh đao, sớm nhất thời điểm, vẻn vẹn một hai khối đồng tinh khoáng thạch cùng mấy khối không thuần tinh thiết. Cũng chỉ có thép gánh heo lão nha là hoàn hảo tài liệu. Đầu tiên thông qua đợt thứ nhất rèn luyện, đem những tài liệu này bên trong tạp chất khứ trừ, biến thành đồng tinh cùng tinh thiết, mặc kệ là trình độ cứng cáp vẫn là các hạng đặc tính đều đề cao thật lớn. Làm cái này pháp khí có hình thành khả năng, sau đó tại cứng cỏi trận pháp cùng thiết kế tốt kết cấu phía dưới. Hình thành thanh này so trước kia khoáng thạch cường đại hơn nhiều đồ vật. Chất liệu kém khoáng thạch đều có thể biến thành pháp khí mạnh mẽ. Vậy tại sao không thể đem nhục thân của mình xem như luyện khí tài liệu? Luyện chế thành pháp khí đâu? Đây chính là Lục Khôn ý nghĩ. Ta luyện thể quá trình cũng là tại đề thuần thân thể cái này tài liệu. Làm toàn bộ tài liệu bị đề thuần hoàn tất, liền có thể thử nghiệm đem cái này tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Luyện chế thành hình người pháp khí. Khi đó thân thể sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại a, Lục Khôn càng nghĩ càng thấy đến cái này có thể thực hiện. Trong miệng thì thào nói ra, đột phá trúc cơ một vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ. Để thân thể sinh ra một lần to lớn thuế biến, lần này thuế biến thì tương đương với thân thể tài liệu lần thứ nhất đề thuần. Ta hiện tại vẻn vẹn bắp thì chứa đựng pháp lực, thì có luyện khí hậu kỳ thực lực. Vậy lần này thuế biến cũng là bắp thịt tài liệu đề thuần. Bắp thịt đề thuần về sau, liền có thể dung nạp trúc cơ kỳ cường đại pháp lực. Như vậy dựa theo ta đối với nguyên hỏa luyện thể quyết suy luận. Trúc cơ kỳ về sau, cần phải liền bắt đầu thối luyện cốt cách, tận lực bồi tiếp cốt cách tài liệu đề thuần, huyết dịch đề thuần, nội tạng đề thuần, làm toàn bộ thân thể toàn bộ đề thuần hoàn tất về sau. Cần phải thì tiến hành tài liệu dung hợp cái này một bước. Lục Khôn hưng phấn dị thường, cảm thấy hắn bắt đến luyện thể chân chính mạch lạc, mà cái này mạch lạc cũng là luyện khí trình tự. Tiểu Kim trông thấy Lục Khôn như thế vui vẻ, cũng có chút vui vẻ chi chi trực khiếu. Nhìn thấy Tiểu Kim về sau, Lục Khôn ngược lại tỉnh táo lại, lúc này mới nghĩ đến hắn không phải yêu thú, mà lại coi như yêu thú cái kia thân thể mạnh mẽ. Được luyện chế thành pháp khí lúc, cũng đã sớm chết, Lục Khôn cúi đầu suy nghĩ lên cái này luyện chế nhục thể khả thi. Hắn hiện tại gặp phải là bắp thịt lần thứ nhất đề thuần. Bình thường pháp khí tài liệu, nếu là đề thuần, có hai loại phương pháp, một loại cũng là dùng khống vật thuật đem phóng tới địa hỏa trên nung khô. Phối hợp pháp lực, đến luyện hóa tạp chất, từ đó đạt tới tinh luyện hiệu quả. Một loại khác phương pháp cũng là Lục Khôn phương pháp, dùng bộ phận địa hỏa nhiệt độ nung khô tài liệu, lại dùng cậy mạnh lặp đi lặp lại đánh, đem tạp chất nhanh chóng bài xuất. Hai cái này phương pháp một cái tiết kiệm thể lực, một cái tiết kiệm pháp lực, đều có ưu khuyết điểm. Chẳng qua nếu là đem cái này tài liệu đổi thành thân thể bắp thịt lời nói, đều khó có khả năng. Phương pháp thứ nhất không cần nghĩ. Lấy Lục Khôn hiện tại nhục thân cường độ, nhiều nhất tại địa hỏa chi bên trong kiên trì trong chốc lát. Cơ hội bị đốt thành cho bụi, mà phương pháp thứ hai ngược lại là có chút khả thi. Bộ phận địa hỏa nhiệt độ, Lục Khôn cảm thấy chờ hắn đạt tới luyện khí đại viên mãn thân thể lúc. Có thể miễn cưỡng chống đỡ được, thế nhưng là dùng cái gì đến đánh thân thể đâu. Lục Khôn nghĩ đến chỗ này, lại nhíu mày, đúng lúc này. trong cấm chế truyền đến thanh âm ông ông. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện là một cái truyền âm phù. Hắn hướng cái này linh phù đánh vào một đạo pháp lực. Bên trong truyền ra một cái ôn tồn lễ độ thanh âm. Lục sư đệ, nửa năm này có mạnh khỏe, để cho ta đến đây chỉ đạo hạ sư đệ luyện khí chi thuật. Làm phiền sư đệ mở ra hạ cấm chế. Lục Khôn trong mắt sáng lên, lẩm bẩm, vừa vặn để tần sư huynh chỉ điểm xuống luyện khí chi thuật. Nói không chừng có còn lại dẫn dắt, hắn liền móc ra cấm chế lệnh bài, mở ra bao phủ luyện khí các trận pháp, chỉ gặp Tần Ngọc Thư một bộ áo bào trắng, thủ trảo vũ phiến, chậm rãi đi tới, thứ nhất mắt thì nhìn về phía Tiểu Kim, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Lục sư đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà thu phục nhất cấp thượng giai yêu thú. Làm thật lợi hại, Lục Khôn lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, Tần sư huynh, sư đệ ta dưới cơ duyên xảo hợp cùng Tiểu Kim hoàn thành huyết mạch pháp thuật. Tiểu Kim là huyết mạch của ta linh thú. Tần Ngọc Thư nghe được huyết mạch pháp thuật về sau, trong đôi mắt lộ ra mấy phần giật mình. Đây cũng là sư đệ cơ duyên. Có một cái thượng giai yêu thú theo bên người. Chỉ ít luyện khí trung kỳ tu tiên giả sẽ không trêu chọc sư đệ. Tiếp lấy hắn chỉ chớp mắt, đã nhìn thấy sắt chiên trên cái kia thanh thổ linh đao. Vẫy tay, đem pháp khí cầm trong tay, nhìn kỹ vài lần, đột nhiên hỏi, sư đệ vậy mà có thể luyện chế pháp khí. Thế nhưng là, ngươi là sao đem cứng cỏi trận pháp khắc họa tại công kích này tính pháp khí trên? Lục Khôn nghe vậy, nói ra, sư đệ là muốn luyện chế một kiện cứng cỏi pháp khí. Nguyên cớ thì dùng cái này cứng cỏi trận pháp. Tần Ngọc Thư lắc đầu, nói ra, ngươi làm như vậy sai. Cái này pháp khí kết cấu thiết kế, chính là vì công kích, ngươi tăng thêm cái này cứng cỏi trận pháp về sau. Chúng ta tu tiên giả pháp lực rót vào trong đó. Đại bộ phận đều thông qua cái này cứng cỏi trận pháp tăng cường pháp khí phòng ngự lực. Có thể cái này kết cấu lại là đem pháp lực truyền thành lực công kích thiết kế. Cả hai xung đột phía dưới. Cái này pháp khí không có chút nào uy lực có thể nói. Lục Khôn tư duy nhanh nhẹn, nghe Tần Ngọc Thư sau khi giải thích, thì biết mình vào xem lấy thí nghiệm, không có nghĩ đến cái này kết cấu không thích hợp cứng cỏi trận pháp. Cúi đầu thành khẩn nói ra, sư đệ thụ giáo, Tần Ngọc Thư gặp Lục Khôn lập tức thì minh bạch, hài lòng gật đầu, lại hỏi, sư đệ, trước đó ta lấy tới tinh thiết, ngươi tinh luyện nhiều ít. Lục Khôn móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Tần Ngọc Thư, nói, sư huynh, đều ở bên trong, Tần Ngọc Thư thần thức tùy ý quét qua, khó có thể tin nói, sư đệ lại đem tinh thiết cùng đồng tinh toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Lục Khôn sớm đã muốn lý do tốt, ra giải thích rõ nói, Tần sư huynh, sư đệ ta từ nhỏ lực lượng thì cường đại vô cùng, mà lại bắp thịt cảm chi năng lực mạnh phi thường. Đánh qua đi, liền có thể cảm giác ra những tài liệu này đặc tính. Sau cùng tinh luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Ngọc Thư lẩm bẩm nói, nguyên lai là thiên sinh thần lực, convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.